hoặc xinh đẹp vì sợ hãi mà run rẩy bóp méo. Khắc khắc, không phải nói điểu nhân tộc các ngươi là chủng tộc cường đại, cao quý trên thế giới sao? Bởi vì tu luyện tới nguyên anh kỳ. Cho nên âm dương lão quái kia nhìn hơi có vẻ trẻ tuổi, tên gương mặt xấu xí đến đáng sợ của hắn lộ ra dáng tươi cười tàn khốc, như thế nào? Hiện tại đối mặt với âm dương ma quân ta, nguyên một đám các ngươi đều biến thành rùa rụt cổ rồi à? Chật chật, xem ra điểu nhân nhất tộc cũng ưa thích nói ngoa, chẳng qua là mọc ra một đôi cánh chim, chỉ thích khi dễ kẻ yếu, một khi gặp phải cường giả như bản tôn cũng chỉ hận không thể quỳ xuống thè lưỡi ra liếm ngón chân mà cầu xin tha thứ. Tên ma quỷ này, ta liều mạng với ngươi. Những gã dực nhân kia tựa hồ bị lời nói châm chọc của âm dương lão quái chọc tức. Ánh mắt vừa xót xa lại vừa phẫn nộ. Nam nữ dực nhân đều không chịu được nhục nhã như thế, lại bộc phát tại chỗ. Bọn hắn liền vận khởi một vần sáng trắng muốt lóng lánh quanh thân. Trong lúc nhất thời đã giãy giụa ra khỏi sự trói buộc của sương mù màu đỏ. Lúc này ánh mắt và sắc mặt đều tràn đầy sự tức giận. Một tay cầm kiếm quang, tay kia cầm quang mâu, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía âm dương lão quái. Trên thực tế, những lời này cũng chính là mưu lược của âm dương lão quái. Hắn phô trương như vậy, tự nhiên là muốn giết người có năng lực phản kháng. Như vậy có thể biểu hiện ra trước mặt chủ thượng bản thân không phải là một tên mãn phu mà là một trợ thủ đắc lực nhiều mưu kế. Khắc khắc, hai tên tiểu bối các ngươi đã tự tìm đường chết, như vậy cũng đừng trách bản tôn. Âm dương lão quái hưng phấn nở nụ cười quái dị, bắn ra hai đạo sương mù màu đỏ đón nhận kiếm mâu. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đục vang lên, kiếm mâu hoa lệ trắng muốt bị sương mù màu đỏ kích trúng, nhào nhào đứt gãy. Không chờ bọn hắn phản kháng, thân hình âm dương lão quái liền bành trướng lên, xuất ra một cổ hấp lực hút đôi nam nữ dực nhân kia vào trong tay, hai tay nắm lấy hai cổ nhỏ mà trắng như tuyết của bọn hắn. Hắn vận lực một cái, cổ hai tên dực nhân trẻ tuổi đã lệch khỏi vị trí ban đầu. Rơi xuống đất như hai quả dưa hấu, ầm ầm nứt vỡ, huyết tương bay tán loạn khắp nơi. Tâm lý âm dương lão quái vốn thuộc dạng biến thái, nhìn tràn diện huyết tinh như thế, hắn càng hưng phấn, cười khặc khặc khặc vô cùng quái dị. Vương đầu lưỡi vô cùng khốc liếm liếm huyết dịch văng tung tóe trên mặt, sau đó lại khinh miệt xì một tiếng, khinh thường nói, nguyên lai máu điểu nhân nhất tộc cũng không ra gì. Đông Phương Phức ở một bên nhíu mày, nhưng nàng cũng không có lên tiếng, dù sao thì bản thân nàng cũng xuất thân từ Tà Tông, từ nhỏ đến lớn đã nhìn quen các loại tràn diện đáng sợ. Thứ hai là âm dương lão quái là thuộc hạ Lôi Động thu phục. Lôi Động đã không nói gì, tự nhiên không đến phiên nàng giáo huấn. Bất quá! Sau khi Lôi Động xuất ra U Minh Quỷ Binh, vẫn đứng khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn hết thảy, đối với hành vi quái dị tàn bạo của âm dương lão quái, hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn ngăn cản nào. Bất quá, những chiêu số này của âm dương lão quái có hiệu quả tàn phá lòng người đối địch rất tốt, đám dực nhân trẻ tuổi còn lại, vẻ bi phẫn và tức giận vừa rồi đã nhao nhao biến mất không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Lúc này, đối với thị huyết ma đầu âm dương lão quái này, bọn hắn vô cùng sợ hãi và hoảng sợ. Chủ thượng. Bỗng nhiên âm dương lão quái quay qua Lôi Động, chắp tay hành lễ với sắc mặt cung kính dị thường, lại liếc qua hơn 10 dực nhân trẻ tuổi còn lại, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thần thái khiến người khác sợ hãi vạn phần, hắn cười khặc khặc âm hiểm, nói, khẩn cầu chủ thượng ban những chiến lợi phẩm này cho thuộc hạ tùy ý xử trí. Khắc khắc, đã rất lâu rồi thuộc hạ không được nếm qua những nam nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp này. Dù sao thì bắt giữ bọn điểu nhân này làm tù binh cũng không có tác dụng gì, không bằng bồi bổ cho thuộc hạ một phen. Tránh lãng phí. Đám dực nhân nhìn thấy một màn này, cả người liền như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh không thôi. Chật chật, âm dương lão ma, ngươi thật đúng là không kiên kỵ gì à, những nữ dực nhân này có thể thái bổ, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng muốn những nam dực nhân kia? Bạch cốt ma quân khí thế bất phàm đang đứng khoanh hai tay hơi có chút kinh ngạc nói ra. Khanh khách, bạch cốt ma quân ngươi có chỗ không biết a, thân thể mị cơ cực kỳ dụ nhân, bộ dạng thùy mị ẻo lả, hai con ngươi mông lung mà mê ly, nở nụ cười cực kỳ vũ mị, nói, đấy lại là thiên phú dị bẩm của âm dương ma quân. Nam nữ gì cũng có thể hưởng dụng làm niềm vui thú. Quả thực khiến người hâm mộ cực kỳ, âm dương, có rảnh thảo luận thuật song tu một chút không? Nào có thể đoán được, âm dương nghe vậy thì lạnh lẽo rùng mình một cái, vội vàng từ chối, nói. Hay là miễn đi, có ai không biết nam nhân được mị cơ ngươi sủng hạnh qua, ngay cả cốt tủy cũng bị thôn phệ, không có nửa người nào có thể sống qua 3 ngày. Sắc mặt Bạch Cốt Ma Quân trì trệ, thầm mắng thuộc hạ chủ thượng quả thực là một đám biến thái tập hợp lại với nhau. Hắn vốn cho rằng mình có đã đủ yêu nghiệt rồi. Nhưng so với hai tên mặt dày này thì lại tự hồ có vẻ xa xa không bằng a. Đối với bọn ma đầu này thì chuyện này rất bình thường. Nhưng lọt vào tai đám nam nữ dực nhân trẻ tuổi kinh nghiệm sống không đủ kia thì quả thực như sét đánh ngang tai, cực kỳ rúng động. Một vài tràng cảnh bị âm dương lão ma chà đạp vô ý thức hiện trong đầu, cái kia quả thực là sống còn không bằng chết. Muốn chết? Khắc khắc, đừng tưởng bản tôn sẽ cho các ngươi chết dễ dàng như vậy. Rơi vào tay bản tôn thì chỉ sợ muốn chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 994, âm dương khát máu. Dâm tâm của âm dương lão ma rất nặng, hắn lại thuộc dạng cáo già, thoáng nhìn qua liền nhận ra tâm tư đám nam nữ dực nhân trẻ tuổi này. Hắn trực tiếp mở miệng cắt đứt đường lui của bọn hắn, liên tục cười dâm đảng. Bất quá các ngươi cứ yên tâm, bản tôn sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi, bản tôn đảm bảo sau khi các ngươi được bản tôn thử một lần thì sẽ khóc lóc cầu xin bản tôn sủng hạnh các ngươi lần nữa, khặc khặc khặc. Lúc này, phòng tuyến tâm lý của đám nam nữ dực nhân trẻ tuổi kia không ngừng bị triệt để phá hủy. Mà Lôi Động ở một bên cũng không nghe nổi nữa. Liền liếc mắt một cái ra ý với Dực Không. Trên thực tế Dực Không ở một bên cũng thiếu chút nữa đã hỏng mất, nếu không sớm biết được đây là dự mưu thì không thể nói trước, sớm vì âm dương lão quái vũ nhục chủng tộc mình như thế mà đã tặng cho hắn một phát quanh minh pháo rồi. Sau khi nhận được ánh mắt của Lôi Động, Dực Không tiến một bước về phía trước. Vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, chắp tay nói, chủ thượng, bọn này đều là tộc nhân thuộc hạ, đều còn trẻ, lại không có lỗi gì quá lớn. Thuộc hạ muốn cầu tình cho bọn hắn, cầu chủ thượng giao bọn chúng cho thuộc hạ xử trí. Dực Không, ngươi đây là có ý gì? Ánh mắt âm dương lão quái lộ ra hung quang, cười lạnh nói, những tên này đều là chiến lợi phẩm của bản tôn, ngươi muốn nhúng tay vào thì cũng phải nhìn xem bản tôn có nguyện ý hay không đã. Âm dương lão quái, ngươi cũng đã chơi chán rồi. Bất kể nói như thế nào, những tên này cũng đều là tộc nhân của ta. Sắc mặt Dực Không siết chặt lại, cũng không nhún nhường, nói, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi dùng hành động dâm tà vũ nhục tộc nhân của ta. Chủ thượng, mong người thấu hiểu cho Dực Không. Tốt, vậy thì nghe chủ thượng quyết định, dù chủ thượng phán xét như thế nào thì âm dương ta đều nghe theo. Tuyệt không oán hận nửa câu. Lúc này âm dương lão quái vẫn không quên vỗ mông ngựa một cái, vẫn luôn lộ vẻ trung tâm. Ánh mắt Lôi Động lạnh lùng liếc nhìn những nam nữ dực nhân trẻ tuổi kia, thần niệm vô cùng bàn bạc xẹt qua người bọn họ. Phản phất như nhìn thấu hết thảy. Trong mắt đám dực nhân trẻ tuổi kia lộ ra biểu lộ cực kỳ kinh hãi, người trẻ tuổi này lại là chủ thượng, thủ lĩnh của bọn ma đầu tà ác này sao? Thần niệm hắn quá cường đại, quá khủng khiếp, lại thập phần uy nghiêm. Bị thần niệm hắn quét qua, phản phất như những bí mật che giấu sâu trong linh hồn cũng đều không thể che giấu được nữa. Lộ sờ sờ ra trước mắt. Người trẻ tuổi này kỳ thực quá cường đại, lại nắm giữ vận mệnh bọn hắn. Đủ loại áp lực đã triệt để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của bọn hắn. Cơ hồ tất cả bọn hắn đều có khuynh hướng, khát vọng muốn để Dực Không kia xử trí. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là tộc nhân với mình. Hơn nữa vừa rồi vì bảo trụ tính mạng của bọn hắn mà hắn đã lên tiếng cự cãi với tên ma đầu biến thái kia, cái này khiến đám dực nhân trẻ tuổi bọn hắn đã có nhiều hảo cảm hơn. Dực Không, ta cho ngươi một cơ hội duy nhất hợp nhất những tên tộc nhân này của ngươi. Bổn vương muốn bọn chúng tuyệt đối trung thành. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như chiêu hàng không thành thì liền giao cho âm dương xử lý. Lôi Động đứng khoanh hai tay vô cùng hờ hững, lộ ra bộ dáng quân lâm thiên hạ. Mà hắn tự xưng bổn vương, thuần túy là cố ý nâng cao giá trị con người thoáng một phát. Bởi vì xưng là bổn vương như vậy, trong mắt những dực nhân kia thì chính là thực lực cấp hóa thần, là nhân vật siêu cường đỉnh phong. Đương nhiên, nếu đổi lại là người bình thường tự xưng như thế, nếu bị cường giả cấp hóa thần chính thức biết đến thì chỉ sợ là bị cười nhạo không thôi. Nhưng Lôi Động lại không như vậy, vì thực lực bản thân hắn so với bất kỳ cường giả hóa thần sơ giai nào đều không kém hơn. Hơn nữa, Lôi Động hoàn toàn có thể nắm chắc, nếu cường giả hóa thần sơ giai bình thường đơn đã độc đấu với hắn, chỉ cần không phải cực kỳ biến thái thì chắc chắn Lôi Động sẽ đả bại đối phương. Với thực lực như thế, tự xưng là bổn vương đương nhiên sẽ không bị bất kỳ người nào chế nhạo. Bởi vì bản thân Lôi Động đã là nhân vật đỉnh phong. Điều này đã được các cường giả luyện ngục ma vương cùng U Minh Quỷ Đế xác nhận qua. Chắc các ngươi cũng nghe được lời vừa rồi rồi chứ? Dực không lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói với đám dực nhân trẻ tuổi kia, nếu các ngươi nguyện ý để ta hợp nhất làm thuộc hạ của ta, hoàn toàn nghe theo lệnh của ta thì ta có thể cam đoan một điểm, chỉ cần các ngươi không vi phạm bất luận điều cấm kỵ nào, phản bội chủ thượng thì ta sẽ dùng tính mạng của ta để bảo vệ cho sự an toàn và vinh quang của các ngươi. Nếu không thì ta cũng không có cách nào cứu được các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi có 10 giây để suy nghĩ. Sắc mặt đám dực nhân trẻ tuổi còn lại đều trắng bệch, sợ hãi nhìn nhau một cái, phòng tuyến tâm lý của bọn hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Quá khứ ngây thơ cũng bị sự thật tàn bạo trước mặt đánh tan. Giờ này khắc này đã không còn chút may mắn nào rồi. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần không chấp nhận hợp nhất với người dực thần tộc kia thì bọn hắn sẽ gặp phải kết cục gì. Đáng sợ nhất là tên âm dương lão quái biến thái đến cực điểm kia, chính đang dùng bộ dạng dâm tà với ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bọn hắn, vẻ như chỉ cần đợi bọn hắn không đầu hàng thì sẽ hảo hảo thi triển những thủ đoạn dâm tà khủng bố lên người bọn hắn. Ta đầu hàng. Một dực nhân trẻ tuổi tín ngưỡng và tín niệm không thành thục đã sụp đổ, run rẩy nói, dù sao ngươi cũng cường giả dực thần tộc chúng ta. Bị ngươi hợp nhất thì cũng không có gì không ổn. Lúc hắn đầu hàng còn nói ra cái cớ như vậy để tự an ủi mình, cái này phản phất như là một loại bệnh lây lan dây chuyền, lập tức lan tới nhân tâm những tên dực nhân khác. Rất nhiều người nghĩ đến, đúng vậy a, người này là cường giả dực thần tộc, dù có hàng phục hắn cũng không có sao. Một khi tin tưởng đã dao động thì giống như là núi sụp đá nứt, rất khó khôi phục lại như cũ. Sau khi có tên thứ nhất làm gương thì gánh nặng tâm lý đã giảm bớt rất nhiều. Cứ như vậy, đã có người thứ nhất thì rất nhanh có người thứ hai, thứ ba xuất hiện. 10 giây trôi qua, chỉ vẻn vẹn có 2 gã dực nhân tính tình cứng rắn không chịu đầu hàng như trước. Ngược lại bi phẫn gần chết chửi ầm lên. Cũng không phải mắng Lôi Động hay âm dương lão quái mà là mắng dực không và những tên dực nhân đồng tộc kia. Bị hắn mắng như vậy, nguyên một đám đầu hàng đều xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai. Khặc khặc, thời gian đã đến. Âm dương lão quái nở nụ cười dâm tà quỷ mị đến cực điểm, vận khởi sương mù màu đỏ cuốn 2 tên tiểu gia hỏa kiên cường kia vào. Lão ma ta rất thích những tiểu gia hỏa tính tình cứng rắn, cặc cặc cặc. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi cứ đi trước, lão ma ta hưởng thụ một phen sẽ đến sau. Chương 995, sát phạt thiên hạ. Sương mù màu đỏ quanh thân hắn hóa thành hư vô mờ mịt, xông vào một tòa viễn vọng tháp. Tiếng cười dâm đãng và tiếng kêu thê thảm kinh hãi của 2 tên dực nhân không chịu đầu hàng kia từ xa xa không ngừng truyền đến. Có thể nghĩ kết cục như thế nào? Kể đó, thoáng cái tâm lý xấu hổ của những dực nhân trẻ tuổi đầu hàng kia đều đã tiêu tan hết. Lúc này tâm tình của bọn hắn như một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Nếu không thì lúc này đương nhiên trở thành nhân vật chính bị hành hạ trong sung sướng trong bộ phim AV dâm loạn đang quay tại tòa tháp canh kia. Dực không bắt đầu giả bộ làm người tốt, an ủi những tên dực nhân trẻ tuổi đầu hàng kia một phen, đồng thời cũng hơi có chút kích động. Dù sao, tuy những dực nhân này vì đầu hàng mà đến đây, nhưng chính là những thành viên đầu tiên của nhóm tổ chức của hắn. Mà dực không cũng tin tưởng, dưới sự trợ giúp của chủ thượng, thành viên tổ chức của mình sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Dù có phá trọn dực thần tộc kia rồi cải tổ trở lại cũng không phải không có khả năng. Nếu như nói trên thế giới này có người nào khiến dực không vui lòng phục tùng, cam tâm làm thuộc hạ cho hắn thì cũng chỉ có Lôi Động rồi. Cường đại, tiềm lực hùng hậu, có ý chí sắt đá, tâm địa so với bất kỳ người nào cũng đều cứng rắn hơn nhưng lại có tình có nghĩa với mọi người. Dực không tự biết tuổi tác mình so với Lôi Động thì lớn hơn nhiều, nhưng hắn biết mình còn lâu mới có thể so sánh với chủ thượng. Lúc trước hắn vô cùng vối hận vì đã quyết định nghe theo khuyên bảo và đề nghị của chủ thượng, thoát ly khỏi trạng thái hồn nô, trở thành thuộc hạ Lôi Động. Kể từ đó, khoảng cách giữa mình và chủ thượng quả thực đã kéo ra rất nhiều. Về sau, chủ thượng tìm đến khiến hắn hỗ trợ, cũng đưa ra ý kiến nói hắn lật đổ đế chế Dực Thần tộc mục nát suy sụp kia. Cải tổ lại tất cả và lên làm chủ. Dực Không Không nói hai lời, liền trực tiếp nhận lời cống hiến cho Lôi Động. Dực Không tiếp xúc Lôi Động đã lâu nên cũng biết rất rõ. Chủ thượng mình có một đặc điểm, cũng là một ưu điểm. Chính là đối với người của mình thì chưa bao giờ thất hứa. Về sau chủ thượng nói đủ loại tai họa của Dực Thần tộc hiện tại, cùng với nguyên nhân suy sụp cho hắn nghe thì Dực Không liền tin tưởng nghe theo, phá hủy chính quyền mục nát này. Thứ nhất hắn thân là một người Dực Thần tộc có trách nhiệm, thứ hai cũng là vì lập nên một cường tộc trung thành tận tâm với chủ thượng. Hỗ trợ chủ thượng tạo lập một thế giới mới trong tương lai. Nhưng trên hết là Dực Không muốn phụ thuộc Lôi Động, phụ thuộc vào chủ thượng cực kỳ có tiềm lực này. Đưa hắn và toàn bộ Dực Thần tộc đi đến đỉnh vinh quang huy hoàng. Có lẽ hết thảy những cái này đều là cái cớ, nhưng không phải tốt sao? Kế tiếp, Mị Cơ ra sân. Lúc này nàng dùng bí thuật khảm nạm trùng vương não hạch lên trán mình. Khỏa trùng vương não hạch ống ánh kia chẳng những không làm hư dung mạo nàng mà còn khiến nàng thêm vài phần thánh khiết. Từ trước đến nay Âm Dương Hợp Hoang Tông không phải nổi danh từ sức chiến đấu. Ngược lại các loại mị thuật, ảo thuật, đầu độc chi thuật đều thành thạo đến mức lô hỏa thuần thanh. Lôi Động ban trùng vương não hạch cho nàng sử dụng, coi như là vật hắn dùng. Tin tưởng không bao lâu sau sẽ kết luận tội ác của một bộ phận Dực Thần tộc, khiến đám Dực nhân trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống này dần dần chán ghét và thất vọng với bát vương Dực Thần tộc hiện tại, từ đó gia nhập vào trận doanh Lôi Động. Chỉ có thể sang bằng hết thảy và cải tạo lại từ đầu mới có thể khiến thế giới này thăng bằng. Dực Thần tộc đã cho Lôi Động một lý do không tệ để chui vào như thế. Lôi Động há có thể ngu ngốc đến mức không cần. Huống chi Lôi Động làm như vậy cũng không hoàn toàn đánh vào chỗ hiểm của Dực Thần tộc mà là hoàn toàn thiết thực, muốn cải tạo Dực nhân tộc thành một chủng tộc cường hoành. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cường tộc này phải dưới sự khống chế của Lôi Động. Sinh mệnh thần thủy, Lôi Động cố nhiên là muốn. Nhưng hắn cũng muốn quân đội Dực Thần tộc. Hiện tại không có người nào có cảm giác áp bách như Lôi Động. Tam giới vô cùng cường đại như giống như ba hòn núi lớn đè trên đầu Lôi Động, phản phất như thời khắc đều có thể nghiền nát hắn. Hiện tại không còn cách nào khác, Lôi Động chỉ có thể nhanh chóng mở rộng thực lực của mình ra. Hơn nữa, chỉ dựa vào một mình hắn thì tuyệt đối không có tiền đồ, nếu chỉ có một mình thì dù có tu luyện đến mức ngưu bức như thế nào cũng không thể đơn đạt đấu với tam giới được. Như vậy không thể nghi ngờ gì đều là chuyện hoang đường viễn vông, nằm mơ nói mộng. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Từ lúc Lôi Động bắt đầu chiếm cứ tòa cứ điểm này thì thời gian cũng chưa tới nửa nén hương. Mà quân đội khổng lồ không phải thay phiên công việc ở ngoài thành rốt cục cũng bắt đầu hành động. Mặt khác người Dực Thần tộc thực lực Nguyên Anh xuất lĩnh 3 gã Dực nhân Nguyên Anh, hơn 80 Dực nhân Kim Đan cùng với hơn 8.000 thiết huyết kỵ sĩ đoàn tập kết toàn tất trong thành, tiếng chém giết trung trời, hào hào đảng đảng phóng tới đây. Mà trong cứ điểm, chiến đấu trên tường thành cũng chưa chấm dứt. Tuy U Minh quỷ binh của Lôi Động lợi hại, dùng số lượng ngang nhau áp chế đại đội thiết huyết kỵ sĩ kia nhưng muốn triệt để tiêu diệt đối phương thì cũng cần ít nhất là nửa canh giờ. Mà càng chiến đấu, lực phản kháng của những nhân loại kia lại càng mạnh. Dựa theo những lần huấn luyện, từng đám kỵ sĩ nhân loại kết thành từng nhóm nhỏ chiến đấu, cật lực chống cự những đao thuẫn binh đang trùng kích. Trên tường thành, giết chóc đã cực kỳ thảm thiết. Lúc này, vẻn vẹn 7-8 tên kỵ sĩ nhân loại còn lại tựa hồ nghe được đại quân đối phương phản công, nguyên một đám đùi khí dâng cao, liên tục gầm rú, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện nội ứng ngoại hợp. Thời khắc đã đến, nhìn xem mũi nhọn bọn hắn như thế nào. Lôi Động đứng khoanh hai tay lạnh lùng nhìn hết thảy. Sở dĩ hắn không phân phó Nguyên Anh dưới trướng ra tay là vì muốn nhìn chiến lực quân đội chính quy của mình như thế nào. Động Thiên Phúc Địa đã bị Lôi Động triệt để luyện hóa thành Nguyên Anh của mình. Tuy rằng toàn bộ quá trình đều thập phần gian nan, nhưng hiệu dụng lại rất rõ ràng. Vì lúc này Lôi Động đã có thể xem Động Thiên Phúc Địa như rương chứa đồ vật, đưa vào Nguyên Anh của mình mang đi bốn phía. Mà Động Thiên Phúc Địa kia, chỉ cần không tiến hành thời gian pháp tắc gia tốc thì cơ bản không có gì hao tổn. Bởi vậy mang theo Động Thiên Phúc Địa tùy thân, chính là mang theo một công hiệu khác. Chính là mang theo tàn binh tùy thời đều có thể sử dụng. Sau khi trải qua một vòng tu luyện tập thể điên cuồng, Lôi Động đã hao phí 108 khỏa thiên linh thạch. Nhưng tất cả hao phí này đều phi thường đáng giá.

Còn nếu không cần lưu mệnh, vậy thì càng đơn giản. Trực tiếp dùng công kích sắc bén trút xuống là được. Địch nhân bị cự võng bắt được, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đối với chiến thuật này, Lôi Động rất tán thưởng. Bất quá, Lôi Động thấy loại chiến thuật này dùng để đối phó địch nhân có thể hình nhỏ bé thì coi như cũng được. Nhưng dùng để đối phó cường giả hóa thần thì có chút cực kỳ miễn cưỡng, huống chi, một ít yêu thú hóa thần còn có thể hình tầm hơn 10 trượng A. Đương nhiên, Lôi Động cũng sẽ không ngốc đến mức dùng mãnh quỷ quân đi trùng kích yêu thú hóa thần. Nếu như con yêu thú hóa thần kia dám can đảm cùng mãnh quỷ quân chọi cứng mà nói, tỷ lệ trọng thương sẽ khá lớn. Nhưng tổn thất của mãnh quỷ quân sẽ cực kỳ thảm trọng rồi, được không bù mất. Nhưng dùng để đối phó cấp nguyên anh vẫn rất tốt a. Quả nhiên, trong phạm vi vài chục trượng, cự võng đột nhiên nổ bung chụp xuống, mặt khác thực khó có thể tránh được, vừa vặn miễn cưỡng tránh né ba tấm, trong nháy mắt liền bị cự võng bắt được, cuốn thành cái bánh chưng. Quỷ binh hưng phấn, gào thét mười phần, nhào tới vây quanh, tay đấm chân đá một hồi mãnh liệt. Cho dù mặt khác có thực lực là nguyên anh sơ giai thì như thế nào? Bị cuốn lấy, vô lực giãy giụa, thống khổ rơi xuống. Không hề có lực hoàn thủ, trong mấy giây ngắn ngủi liền bị đánh cho hấp hối, toàn thân xương cốt không còn lại mấy khối nguyên vẹn rồi. Nếu không phải là cường giả cấp nguyên anh, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, thì dưới tình huống như thế, có thể sống sao? Hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám xuất nguyên anh ra ngoài bỏ chạy, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn liếc thấy quỷ binh dữ tợn, tay đang cầm phong hồn cầu, đôi mắt đang trông mong hắn nguyên anh xuất khiếu đây à, nguyên anh xuất khiếu lại là chui đầu vào lưới. Rất nhanh, ở các vùng phụ cận, tràng cảnh tương tự cũng xuất hiện. Đối phương là mấy cấp nguyên anh, ngoại trừ mấy thằng quỷ không may bị vây công bạo chết bên ngoài, còn lại đều không ngoại lệ, rơi vào hàng ngũ tù binh của mãnh quỷ quân. Mà một khi mấy tên chiến lực cấp nguyên anh ủng hộ sĩ khí bị bắt, còn lại thiết huyết kỵ sĩ đoàn cùng bộ phận dịch nhân đau khổ ngăn cản, sĩ khí lập tức xuống dốc. Cùng lúc đó, số lượng cùng chất lượng mãnh quỷ quân đều chiếm ưu thế tuyệt đối, tạo thành vòng vây triệt để, từng bước sơi tái bọn hắn. Triệt để tiêu diệt thiết huyết kỵ sĩ đoàn, chỉ còn là vấn đề thời gian rồi. Mà cùng lúc đó, mãnh quỷ quân xích quỷ bắt đầu bày mưu đặt kế, hô lên, bỏ binh khí xuống, hai tay ôm đầu thì không giết. Sĩ khí thiết huyết kỵ sĩ đã triệt để không còn, rất nhanh liền có người nghe theo, bắt đầu đầu hàng. Chỉ cần có một người đầu hàng, liền có hai gã quỷ binh ngay ngắn tiến lên, thuần thục dùng xiềng xích của khí cấp hoặc pháp bảo cấp khóa lại. Theo tài liệu để luyện chế lên, đều có thể bảo đảm đối phương không đến mức bị đứt đoạn. Đầu hàng cầu mạng sống, loại tâm lý này thường thường sẽ như virus, nhanh chóng lan tràn. Đã có người thứ nhất, liền sẽ có thứ hai, rất nhanh sẽ có một đám người đầu hàng. Đối với bắt tù binh, cũng là một loại hạng mục được huấn luyện phi thường nghiêm khắc của mãnh quỷ quân. Hành động, nhanh mạnh mà lại thập phần hiệu quả. Trận chiến đấu này, Lôi Động quan sát từ đầu đến cuối, thực lực cùng oai phong mãnh quỷ quân đánh ra quả thật là mãnh liệt. Thuộc hạ dưới trướng Lôi Động như Bạch Cốt Ma Quân cùng Mị Cơ cũng hít một hơi lãnh khí, cuống quyết. Bọn hắn hơi chút thoáng cảm giác, mình bị mãnh quỷ quân công kích, bắt được mà còn sống sót quả thật may mắn. Mà chủ thượng lại có thể có một chi quỷ quân cường đại như thế, quả thực làm cho người khác khó có thể tin được. Quân đội khủng bố như thế, nếu như ném đến Khang Châu hoặc Triệu Châu mà nói, tuyệt đối có thể quét sạch toàn bộ châu, không ai có thể ngăn cản. Chuyện đùa, binh lực trọn vẹn hơn vạn cấp quỷ tướng đây này. Bạch Cốt Ma Quân tâm thoáng cảm khái một phen, trước kia chính mình đầu nhập vào chủ thượng, ít nhiều cũng còn chút không cam lòng, phần lớn là vì tâm tư lợi ích. Nhưng giờ, đối với chủ thượng này, tâm nổi lên ý kính sợ. Đi theo Lôi Động lăn lộn, không hẳn không phải là một thiên đại cơ duyên a, có lẽ có một ngày, chính mình còn thể thơm lây, bước đến ước mơ tha thiết kia. Cảnh giới hóa thần. Nhất thời, trong lòng Bạch Cốt Ma Quân có chút nóng lên, bắt đầu có chút lý giải vì sao âm dương lão quái kia dốc sức liều mạng như vậy, tranh giành phô diễn và lập công trước mặt chủ thượng. Tuyệt đối không thể để chủ thượng xem nhẹ, Bạch Cốt Ma Quân tâm thầm suy nghĩ, nếu để chủ thượng cảm thấy không thể trọng dụng được. Như vậy chính mình sẽ bị chủ thượng dần dần gạt qua một bên. Phải biết rằng, dựa vào thực lực của mình, trong mắt chủ thượng cũng không phải xuất chúng gì. Tỷ như, nữ tử trẻ tuổi bên cạnh chủ thượng, tên là Đông Phương Phức, đã mang đến cho hắn cảm giác một uy áp cực kỳ cường đại. Hơn nữa,